Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 492, đi nhậm chức. Góc truyện audio.com. Dùng hợp linh hỏa về sau, sẽ có một cái chỗ thiếu hụt, đó chính là áp chế linh lực hạt giống độ khó cũng rất lớn. Ngũ hành linh lực đặc thù thuộc tính sẽ đặc biệt rõ ràng. Người khác rất dễ dàng liền có thể phát hiện hắn linh lực rất pha tạp. Linh lực pha tạp tu sĩ, còn không phải tà tu, ai cũng có thể đoán đảo là hắn. Muốn tưởng ẩn tàng thân phận, chỉ có thể thời khắc xuyên cấm thần tàm ti đạo bào. Kết thành kim đan về sau, cũng liền không sao cả. Bằng vào ngũ hành linh hỏa, lại tăng thêm ngũ hành phục ma ấn, kim đan hậu kỳ cũng đừng tưởng tùy tiện cầm xuống chính mình. Nửa bước nguyên anh là tứ đại đứng đầu thế lực mới có, sẽ không tùy tiện xuất hiện. Đến lúc đó, liền tính là bại lộ chính mình có linh hỏa, cũng không người có thể đem chính mình như thế nào. Cũng chính là kết đan phía trước đoạn này thời gian, phải hảo hảo trang tôn tử. Vương Đạo Viễn ly khai địa hạ hang động đá vôi, ẩn tàng hành tung phản hồi gia tộc, đem âm dương tử ngọc giao cho tam ca Vương Đạo Xương, nhượng hắn an bài phù hợp tộc nhân sáng lập tử phủ. Sau đó, hắn lần nữa tiến về trước Thiên Trảm Sơn Mạch, lần này hắn không phải tiến về trước Quy Nhạn Phường Thị, mà là hướng Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch xuất phát. Vạn Thi chân nhân lưu lại cái kia thông đạo, cũng nên đi thăm dò một chút. Đương nhiên, không phải hắn đi thăm dò, mà là nhượng phân thân Trịnh Bình đi. Trịnh Bình là bán thi, thọ mệnh đã không còn mấy năm, cùng với nhượng hắn chậm rãi chết già, không bằng phát huy một chút dư nhiệt, đi dò thám đường. Vạn Thi chân nhân tại Thương Hải Kiến Văn Lục bên trong, đối cái kia chỗ địa phương ghi lại cũng không nhiều, chỉ biết là bên kia từ Hà Cốc cùng đồng bằng phù sa tạo thành, cùng Lâm Hải Châu bên kia tương đối tương tự, chẳng qua là quanh năm vân vụ quẩn quanh, càng tới gần đại hải vân vụ càng trọng. Cụ thể tình huống, hắn cũng không rõ lắm. Trịnh Bình là tử phủ hậu kỳ tu vi, thăm dò cái này con đường, vẫn là rất có thể thành công. Vương Đạo Viễn thanh trừ Trịnh Bình tất cả ký ức, cho hắn vài món phòng thân pháp khí, cùng một kiện cấm thần tàm ti đấu bồng. Thăm dò thất bại, cũng chỉ là tổn thất một cái phân hồn. Nếu là thành công lời nói, không cần chính mình mạo hiểm, liền có thể thăm dò Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông tình huống. Về sau hướng bên kia phát triển, cũng có thể thiếu đi một chút đường quanh co. Tại Hồi Nhạn Sơn Bắc, khoảng cách Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch hơn 2.000 dặm địa phương, phóng ra Trịnh Bình, chính mình tức thì phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Đến Quy Nhạn Phường Thị đi nhậm chức sự tình, cũng không thể lại kéo. Tiếp nhận bổ nhiệm về sau, đã kéo hơn 2 năm, lại tiếp tục kéo xuống dưới. Bản thổ hệ cái kia bang tôn tử, phỏng chừng còn muốn cho chính mình làm khó dễ. Theo Ngọc Tuyền Phong xuất phát, nghênh ngang mà bay đi Kim Nhạn Thành, xem nhìn qua một lần đóng giữ nơi đây thập nhị thúc, cho hắn lưu lại 50 khỏa tử vận đan. Sau đó, bay đi Quy Nhạn Phường Thị, Vương Đạo Viễn nghênh ngang qua tới sự tình, tiền nhiệm trấn thủ sử đã biết rõ. Tiền nhiệm trấn thủ sử là U Minh Tông bản thổ hệ tu sĩ, một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ, tên là Minh Hoè. Hắn là Minh Hải chân nhân bản gia tử đệ. Minh Hải chân nhân tọa hóa phía trước, là U Minh Tông thực lực tối cường giả. Minh gia cũng là đầu ngọn gió, cũng là cực thịnh. Minh Hoè dựa Minh Hải chân nhân thực lực, được Quy Nhạn Phường Thị trấn thủ sử cái này mập đến chảy mỡ chức quan béo bờ. Hiện tại Sơn Bắc phong vân biến ảo, Quy Nhạn Phường Thị trấn thủ sử ngược lại thành nóng tay khoai lang. Gia hỏa này đã sớm tưởng đi, có thể Minh Hải chân nhân tọa hóa, Minh gia địa vị lớn không bằng trước, Minh Hoè tưởng điều đi cũng khó. Hiện tại U Minh Tông bắt đầu chèn ép gia tộc hệ, đưa Vương Đạo Viễn thu xếp đến nơi đây, Minh Hoè có cơ hội ly khai cái này thị phi chi địa, đã sớm không thể chờ đợi được. Vương Đạo Viễn đi tới U Minh Tông trú địa. Minh Huệ mang theo 4 gã tử phủ tu sĩ ra tới nghênh đón. Quy Nhạn Phường thị trước kia chỉ có nhất danh tử phủ tu sĩ tọa trấn. Từ khi Tam Tông thôi chiến, muốn đối phó Quy Nguyên Kiếm Tông về sau, liền tăng cường tại Quy Nhạn Phường thị lực lượng. Mấy năm nay, Quy Nhạn Phường thị một mực phóng 5 tên tử phủ tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ cũng có hơn 30 người. Minh Huệ chào hỏi nói. Vương quản sự cuối cùng tới. Tại hạ thế nhưng chờ đợi đã lâu. Mau thỉnh vào bên trong ngồi. Vương Đạo Viễn đi theo Minh Huệ. Đi vào trú địa. Minh Huệ đem vài bản gia thú sách giao cho Vương Đạo Viễn. Vương quản sự. Này là Quy Nhạn Phường thị lịch đảm nhiệm trấn thủ sử lưu lại sổ sách. Phía trên nhất bản là ta tại nhiệm kỳ lúc. Vương Đạo Viễn tiếp nhận gia thú sách. Chỉ lật xem phía trên nhất bản. Sau đó, Minh Huệ mang theo hắn đi tới bảo khố. So sánh một chút trong bảo khố còn lại đồ vật. Nhìn xem cùng sổ sách ghi lại nội dung phải chăng nhất trí. Chỉ cần sổ sách cùng đồ vật có thể đối được thượng. Mặt khác cũng liền không sao cả. Đến nổi Minh Huệ tại sổ sách thượng làm cái gì tay chân. Vậy cũng không phải hắn trách nhiệm. Về sau ra vấn đề, cũng quái không đến hắn trên đầu. Xác nhận không sai về sau, Minh Huệ giao ra trấn thủ sự ấn tín cùng bảo khố chìa khóa. Cười nói, này trấn thủ sự chức vị, liền triệt để giao cho Vương quản sự. Này Quy Nhạn Phường thị thế lực rắc rối phức tạp. Chúng ta U Minh Tông chính mình là nhất gia, bán yêu cùng yêu tộc đều nhất gia. Còn có nhất gia là Sơn Bắc bản thổ nhân tộc tiểu thế lực. Nhân tộc tiểu thế lực thực lực nhỏ yếu. Không dám trêu chọc chúng ta U Minh Tông. Đảo là không cần quản bọn hắn. Yêu tộc cùng bán yêu thực lực cường đại. Cần cẩn thận ứng đối. Này hai phe mâu thuẫn. Vương quản sự hẳn là cũng có nghe thấy. Ngàn vạn không thể kích thích đến bọn hắn. Yêu tộc cùng bán yêu sự tình. Hắn nhưng là rất rõ, vốn hai nhà mâu thuẫn còn không tính quá lớn. Hắn và Chu Loan một mực đổ thêm dầu vào lửa, đem song phương sự tình huyên náo càng ngày càng lớn. Hiện tại, Chu Loan đã thu tay lại, yêu tộc cùng bán yêu nhất thời nửa khắc hẳn là đánh không đứng dậy. Tại chính mình kết đan phía trước, vẫn là cầu ổn vì chủ, tận lực không làm ra yêu thiêu thân. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ, sẽ không lẫn vào bán yêu cùng yêu tộc sự tình. Minh Huệ cười nói, như vậy, ta liền yên tâm, muốn giao đãi sự tình, ta cũng đã giao. Cáo từ, Vương Đạo Viễn đem Minh Huệ đưa đi về sau, cũng cùng thuộc hạ nhận thức một chút, lưu tại Quy Nhạn Phường thị 4 gã tử phủ tu sĩ. Hai gã là lão gia tộc tu sĩ. Hai gã là ngoại lai hệ tu sĩ. Gia tộc hệ tu sĩ bên trong. Còn có một cái người quen. Người này tên là Khương Cảnh Minh. Năm đó Vũ Thành Quan đại chiến về sau, Khương Cảnh Minh tiếp hắn đến U Minh Tông Sơn môn lĩnh thưởng. Trên đường hai người đảo là không thiếu giao lưu. Khương Cảnh Minh chỗ Khương gia. Tại Thanh Ly quận Nam Bộ. Khương gia hậu bối bên trong, lại không có xuất chúng người. Khương Cảnh Minh lúc ấy liền không thiếu cùng chính mình lôi kéo làm quen. Muốn cho Vương Đạo Viễn trông nom Khương gia. Vương Đạo Viễn hướng hắn chắp tay nói. Khương đạo hữu đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng tại nơi đây. Khương Cảnh Minh vội vàng hành lễ nói. Gặp qua Vương quản sự, về sau tại ngài thủ hạ hỗn cơm ăn. Còn thỉnh ngài nhiều hơn chiếu cố. Vương Đạo Viễn cũng liền tại trú địa ngây người mấy tháng. Liền triệu tập 4 gã tử phủ tu sĩ. Đem trấn thủ sự ấn tín cùng một cái truyền tin ngọc phù giao cho Khương Cảnh Minh. Đối với chúng người nói ra. Nơi đây linh khí mỏng manh. Quá chậm trễ tu luyện. Ta tính toán ly khai phường thị. Đến phụ cận tìm kiếm thích hợp tu luyện địa phương. Ta không tại thời điểm, hết thảy sự vụ từ Khương Cảnh Minh trưởng lão toàn quyền xử lý. Các ngươi nếu là có cái gì ý kiến, chờ ta trở về lại báo cáo. Tại ta trở về phía trước, các ngươi liền thành thành thật thật nghe lời. Mặc kệ các ngươi là cái nào nhất phái hệ, ta không có thời gian nhàn rỗi đâu cho ai làm khó dễ. Nhưng các ngươi cũng đừng cho ta tìm phiền toái. Khương trưởng lão, ta rời Quy Nhạn phường thị sẽ không quá xa. Một khi có không giải quyết được vấn đề, liền cho ta truyền tin. Ta sẽ thực nhanh đuổi về tới. Bốn người đều liên tục cam đoan, nhất định sẽ hào hào quản lý Quy Nhạn phường thị sự vụ. Khương Cảnh Minh này người tuy nhiên tu luyện thiên phú không được, nhưng xử lý sự vụ năng lực không kém. Có hắn lưu lại ấn tín, trấn trụ hai gã ngoại lai hệ tử phủ tu sĩ, vẫn là không thành vấn đề. U Minh Tông cao tầng, đối các nơi trấn thủ sự quản lý cũng không phải rất nghiêm khắc. Chỉ cần không ra sự tình, trấn thủ sự thế nào lãng cũng không có sự tình. Mặc dù ra vấn đề, cũng nhiều lắm là có cái bỏ rơi nhiệm vụ tội danh. U Minh Tông bên kia dám chèn ép hắn, nhưng không dám trực tiếp đối hắn xuất thủ. Rốt cuộc hắn còn có Lôi Viêm chân nhân đệ tử này nhất tầng thân phận. Nếu trực tiếp xuất thủ, liền chờ bị Lôi Viêm chân nhân trả thù a. Vương Đạo Viễn ẩn tàng tu vi, ly khai Quy Nhạn phường thị, vòng cái vòng lớn, đi tới Huyết Ảnh Bắc Sơn phân bộ. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, cũng là muốn hào hào tu luyện. Tại U Minh Tông chú địa quá mức không thú vị, vẫn là tại Chu Loan động phủ tu luyện tương đối hảo. Cách chương